Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 845, chương 841, Văn Diễm Trảm Hắc Ám. Nếu như vừa mới thăng cấp cổ thần thật là nhân tộc phản đồ, như vậy tiếp sau khi xuống tới Hoạn Vô Tận, bởi vì vừa mới thăng cấp cổ thần sẽ thành các tộc mạnh nhất người. Thanh Liên, Sơn Nhi, các ngươi lưu tại nơi này, vì phụ dẫn đầu các cường giả đi một chuyến thần mộ. Lập tức, thân là các tộc thống lĩnh Văn Hạo, phân phó Thanh Liên cùng Văn Sơn nói, bây giờ, siêu thần Chiến Thiên bị bắt đi, Văn Hạo bên người có ma tổ La Hầu, cho nên đừng nói là đi dò xét chúng thần chi mộ. Liền xem như lại đi một chuyến cổ ma chi mộ cũng không phải vấn đề. Phụ vương cẩn thận, kia thần mộ trong có gì đó quái lạ, tựa hồ còn có cường giả tồn tại, không thể chủ quan. Lập tức, Văn Sơn nói thẳng, Văn Sơn dẫn đầu thần nông đại đế, toại nhân đại đế chui vào qua thần mộ, mắt thấy có thể dùng trường sinh đèn dẫn bảo thần mộ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí nổ bay. Cho nên, Văn Sơn liền xác định, thần mộ bên trong còn có một tôn cường giả, cũng chính là tôn này cường giả tại phía sau màn mưu đồ, thậm chí lợi dụng cấm thuật chế tạo siêu thần. Bởi vậy, cường giả này mặc dù không thể đi ra thần mộ, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác không thể xem nhẹ. Vì phụ tự nhiên sẽ cẩn thận, lại nói như hắn thật là cái siêu thần, kia còn có kia thần bí tay đến đối phó hắn. Vỗ vỗ Văn Sơn bả vai, Văn Hạo lúc này nói. Sau khi nói xong, Văn Hạo dẫn đầu ma tổ La Hầu, chiến thần Hình Thiên, cổ thần Sửu Nghiêu ba tôn cường giả phía trước mở đường, cái khác tu sĩ ở phía sau theo đuôi, phi tốc đến chúng thần chi mộ. Văn Hạo chi như vậy quan tâm tôn kia tân thần, chính là sự tình ra có nguyên nhân. Một năm qua này Văn Hạo thống lĩnh các tộc, cho nên đối với các tộc cường giả như lòng bàn tay. Nhất là nhân tộc bên trong cường giả, có thể có cơ duyên đột phá cổ thần cũng không nhiều. Thần nông đại đế, hoa tư nữ đế, toại nhân đại đế đô chưa từng quy hàng cổ thần liên minh. Đồng thời cùng ô sa lính chúng cùng một chỗ thủ hộ ô sa lính chống cự siêu thần cùng siêu ma. Như vậy, nhất có cơ hội đột phá cổ thần thì chính là Văn Hạo trưởng tử Văn Diễm. Trước đó cũng đã nói, tại Văn Hạo đã hôn mê cùng ngày, siêu thần cùng siêu ma hướng các tộc nổi lên. Tại nhân gian thủ hộ bách tính Văn Diễm giận chém một tôn cổ thần sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, tại toàn bộ siêu thoát chi địa không có hắn mảy may tin tức, liền cùng chưa có tới siêu thoát chi địa đồng dạng. Nhưng, cuối cùng phụ tử liên tâm, bằng vào thứ sáu cảm giác, Văn Hạo liền có thể xác định Văn Diễm còn tại siêu thoát chi địa, cũng không có bị xóa bỏ cùng rời đi siêu thoát chi địa. Bây giờ, thần mộ bên trong bỗng nhiên có trở thành cổ thần, kia Văn Hạo ngay lập tức nghĩ tới chính là Văn Diễm. Mà lại cũng duy chỉ có thần mộ, cổ ma chi mộ loại này tồn tại mới có thể che giấu tu sĩ khí cơ. Nếu như thành thần người thật sự là Văn Diễm, tình huống kia liền phi thường phức tạp. Thứ nhất, Văn Diễm có khả năng phản bội nhân tộc. Thứ hai, Văn Diễm bị còn sót lại cổ thần khống chế. Nhưng mặc kệ như thế nào, thân là phụ thân, mặc kệ chính mình hài tử là hạnh vẫn là bất hạnh, tự nhiên đều nghĩ ngay lập tức làm bạn tại hài tử trước người. Nhất là trưởng tử Văn Diễm, tại cái này siêu thoát chi địa thế nhưng là nhận hết cực khổ. Văn Hạo không muốn để cho hắn tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Thân là cổ thần Văn Hạo, tốc độ nhất nhanh, trực tiếp đi vào thần mộ. Mới vừa vào thần mộ, liền có khôi lỗi cổ thần chặn đường. Nhưng những khôi lỗi này cổ thần căn bản là không phải Văn Hạo bốn người đối thủ. Một phen chém giết phía dưới, Văn Hạo dẫn đầu Hình Thiên, Sửu Nghiêu, La Hầu cấp tốc hướng về phía trước đánh tới. mười mấy tôn khôi lỗi cổ thần thật giống như người bù nhìn đồng dạng nháy mắt suy tàn. Sức chiến đấu của bọn họ sớm đã không phải lúc trước. Nhất là La Hầu, không có siêu ma cùng siêu thần. Coi như dùng siêu thoát chi địa người thứ nhất để hình dung hắn cũng không chút nào quá đáng. Giải quyết những khôi lỗi này, quả thực thuận tay nhặt ra, vừa giải quyết mười mấy tôn khôi lỗi cổ thần. Thần điện bỗng nhiên lửa cháy, nhưng thấy một người toàn thân mang theo hỏa diễm, cầm trong tay trường kiếm đứng tại thần điện mái nhà, lớn tiếng gọi hàng, các tộc dũng sĩ nghe lệnh, thần tộc siêu thần đã bị lực lượng thần bí bắt đi. Bây giờ thần tộc cổ thần đô thuộc về khôi lỗi, chúng ta phí hết tâm huyết chui vào chúng thần chi mộ. Chờ chính là hôm nay, đại gia phóng thích tức giận trong lòng, cùng bản thần cùng một chỗ thanh lý bọn này ngụy thần. Hắn dáng người thon dài, cao lớn, ngữ khí quả quyết dứt khoát, bị cổ thần hào quang bao khỏa, không nói ra được thần thánh cùng cường đại, thẳng tắp như kiếm đứng thẳng, có thể đội trời đạp đất. Toàn thân lộ ra khó mà nói nên lời chính khí. Hắn không phải người khác, lại chính là mất tích Văn Diễm. Thình lình, hắn cũng không có phản bội nhân tộc, cũng không có bị cường giả xóa bỏ, mà là hiệu triệu một chút cường giả đánh vào địch nhân nội bộ. Tình nguyện mang tiếng xấu, bị người kỳ thị, lại yên lặng tại vì nhân tộc nỗ lực, vì nhân tộc sinh tồn liều chết chiến đấu. Loại này đại nghĩa, chưa có người có thể làm được, nhất là hắn còn có cái này Văn Hạo trưởng tử tầng này thân phận. Khi nhìn thấy kia cao lớn lại có chút cô tịch thân thể. Thân là phụ thân Văn Hạo nội tâm không nói ra được kiêu ngạo, nhưng cũng có loại không hiểu chua xót. Thân là cổ thần hắn, hốc mắt lại ẩm ướt. Đây chính là ta Diễm Nhi a. Vì nhân tộc thật đúng là cửu tử cả đời a, nhưng là hắn phần này yên lặng nỗ lực lại có bao nhiêu ít người biết được đâu. Văn Hạo nội tâm âm thầm suy nghĩ, giờ phút này, nương theo Văn Diễm một tiếng hiệu lệnh, mấy tôn cường giả bay về phía không trung, cùng kêu lên nói ra, tôn cổ thần lệnh, chúng ta nguyện trợ cổ thần một chút sức lực thanh trừ tai họa. Cầm đầu hai người chính là Đế Tuấn, cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người trên thân đều có kim ô pháp tướng, nhất là Đế Tuấn, trên thân có 9 cái kim ô, nhìn uy phong vô cùng. Văn Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cái này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là chân chính quy hàng cổ thần liên. Minh cũng không phải phản bội Vu tộc, mà là cùng Văn Diễm đồng dạng đánh vào địch nhân nội bộ mà thôi. Càng có khả năng đây đều là Văn Diễm chủ ý. Khi nhìn thấy cái này một màn, Văn Hạo nội tâm lại có chút hổ thẹn. Hắn thân là các tộc thống lĩnh, mặc dù kiệt lực thủ hộ siêu thoát chi địa, vốn hẳn nên muốn mình xuất mã giải quyết, kết quả lại nhưng mình ái tử Văn Diễm lại quả quyết dứt khoát làm hắn không cách nào làm được sự tình. Áy náy về sau, hắn cảm giác đến nồng đậm tự hào. Tại cái này siêu thoát chi địa, hắn Văn gia cả nhà đều không kẻ yếu, đều là chân chính anh hào. Sơn Nhi trưởng khống nhân tộc, thủ hộ Thánh Sơn, vì nước vì dân, nữ nhi Thanh Liên, chấp trưởng hỗn độn Thanh Liên, phóng thích nữ hoa pháp tắc, toàn lực thủ hộ một thời đại, nhất là Diễm Nhi, đầy ngập nhiệt huyết chính khí, vì nhân tộc cửu tử cả đời. Đây chính là hắn Văn Hạo con cái. Sửu Nghiêu, Hình Thiên nghe lệnh, tiến về thần mộ trấn áp cổ thần. Ma Tổ La Hờ, ngươi lại đi cổ ma chi mộ diệt sát cổ ma. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, thế gian lại không chư thần liên minh cùng cổ ma liên minh. Lập tức, Văn Hạo giơ lên Hiên Viên kiếm, ra lệnh, tuân mệnh, ba tôn cổ thần lĩnh mệnh, lập tức thi hành mệnh lệnh. Sửu Nghiêu cùng Hình Thiên thì đi chi viện Văn Diễm, bởi vì Ma Tổ La Hầu đến gần vô hạn siêu ma. Thần thông quảng đại, tăng thêm cổ ma thế nhỏ, cho nên lực lượng một người thì đi tiến đánh cổ ma. không có siêu ma cùng siêu thần. Vô luận là cổ ma cùng vẫn là cổ thần, cuối cùng phải ngã tại Ô Sa lĩnh đại quân phía dưới. Nhân tộc cuối cùng không có thành tựu, liền xem như đánh vào nội bộ lại như thế nào. Bản thần vương chém giết ngươi, liền như là bóp chết một đầu côn trùng đơn giản như vậy. Mắt thấy Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người phản ra cổ thần liên minh. Rất là đột ngột, một đầu màu đen thân thể chân đạp tường quang xuất hiện tại Văn Sơn đối diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?